Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 333, lỗ mãng. Gian phòng nội khí phân có chút ngưng trọng, Văn Thiểu hai tay khoanh để ở trước ngực. Khó, các ngươi thật cảm thấy, các ngươi hiện tại thu hoạch vào tay tình báo là thật sao? Biết rõ, Trịnh Trọng sự tình nói, Tĩnh Mịch lắc đầu, chúng ta đương nhiên biết rõ. Liên quan tới rách nát đường phố bên trong sở hữu nghe đồn, đều là giả tượng, bao gồm trước mấy ngày theo mắt ưng tiểu đội bên kia đạt được tình báo. Đường phố trung tâm, nhìn thấy một đầu rộng lớn khe rãnh, dạng này tình báo chúng ta cũng là cầm hoài nghi thái độ. Biết rõ ngây người nhìn Tĩnh Mịch, hắn thực sự không hiểu đã đều đã biết rõ, vì cái gì còn muốn tiến công? Vậy tại sao các ngươi còn muốn tiến công? Một khi dạng này sự tình cuộc sống, độc hành tín ngưỡng giả cũng không thể may mắn thoát khỏi sẽ muốn trộm đạo. Thương vong lượng các ngươi có cân nhắc qua sao? Tầng Yên Bình hội bởi vì các ngươi võ đoán mà hoàn toàn sụp đổ rớt. Cho nên đây chính là ngươi. Lý do thoái thác sao? Văn Thiểu lạnh lùng hỏi. Nhãn thần hơi có vẻ phẫn nộ. Có lẽ các ngươi vô pháp tưởng tượng đến. Lúc trước công hội trong hoạt động, chúng ta đến tột cùng thấy cái gì? Hắn công hội đến tột cùng thấy cái gì? Nếu như không ngăn cản cái này quái vật lời nói, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta hội mất đi cùng này quái vật cạnh tranh thời cơ. Hắn hội thôn phệ hết thảy. Tại cánh chim không gió trước đó hoàn toàn bị mất rớt này quái vật hết thảy. Là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Tĩnh Mịch tâm tình có chút kích động nói. Chẳng những biết rõ lại lắc đầu. Các ngươi đã lâm vào này quái vật cho các ngươi ảo giác bên trong. Các ngươi nhất định có thể xử lý hắn. Chẳng những ta muốn nói cho ngươi nhóm là, cũng không phải là nhân số nhiều liền có thể giải quyết một vài vấn đề. Tương phản một ít thời điểm sẽ còn vừa đến phản. Đây là hết thảy đều đã đang suy nghĩ bên trong. Hai vị muốn du ngoạn một phen. Chúng ta hoan nghênh, dù sao về sau còn cần hợp tác. Nhưng là nếu như muốn tiếp tục khuyên can lời nói, mời trở về đi, Văn Thiểu ngữ khí cường ngạnh nói, biết rõ sắc mặt rất kém cỏi. Hắn mặc dù còn muốn cực lực qua phản đối lần này tiến công kế hoạch, chẳng những cuối cùng hắn bất đắc dĩ lựa chọn quay đầu. Ngắn ngủi này đôi thiên lý, biết rõ đã chạy mười nhiều cái công hội, nhưng mà đạt được trả lời chắc chắn đều là một dạng. Trừ miếng băng mỏng tránh thức muốn xử lý này quái vật bên ngoài, hắn công hội đều hiển lộ ra tham lam thần sắc đến. Có hủy diệt hắn nhân công sau đó đạt được hắn nhân công hội vũ khí trang bị cùng tín ngưỡng tệ cơ. Chế, bài danh càng đến gần sau công hội bội số liền càng lớn. Đây là ngàn năm một thuở thời cơ. Bài vị thứ nhất công hội chỉ có hai người, cùng một cái nô lệ. Lần nữa trở lại bên bờ biết rõ cùng bọt nước lộ ra mười phần bất đắc dĩ. Nhìn vô pháp ngăn cản, nhỏ bé không kiên trì qua trả lại này quái vật nói chuyện. Để hắn tránh đi lần này xung đột chính diện, đơn giản nhất biện pháp cũng là tránh. Ngươi cảm thấy hắn hội nguyện ý không? Bọt nước cười khổ nói, làm hết sức mình theo số trời tốt, tại rách nát đường phố phía tây lối vào. Chi sĩ bính cán mang công hội bên trong tinh anh, cùng A Đức tất cả mọi người tiến vào ẩn thân hiệu quả. Khoảng cách bất quá 10 gạo, uy hay là trở về tính toán. Trong này có cái kia nữ nhân điên cùng hai cái LV4 tín ngưỡng giả chúng ta không phải đối thủ. A Đức đi theo chi sĩ bính cán bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi im miệng, còn không phải ngươi cái này hỗn đản đập nát ta điện thoại. Ta sự tình dùng không ngươi quản, đã tiếp được sinh hoạt, ta liền sẽ biết làm đến. Nay thiên nội ta sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng tối hôm qua cái kia ánh sáng địa phương. Cùng xe tử tiến nhập đường phố đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A Đức bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có tiếp tục theo chi sĩ bính cán. Này lại rất nóng, lựa chọn tại dạng này viêm nhiệt dưới thái dương tiến vào. Cũng là vì có thể thừa dịp đối thủ mỏi mệt mà có thể tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Lần nữa khôi phục trò chuyện về sau. Cố chủ thái độ rõ ràng trở nên càng ác liệt. Có thể thành lập được dạng này tầng nhất là to lớn tình báo công hội. Bốn năm bên trong phong phong mưa trong mưa. Chi sĩ bính cán mang trong công hội người. Vượt qua qua một lần lại một lần chướng ngại. Mới đi cho tới hôm nay dạng này bước. Lần này điều tra xa so với nàng mong muốn gian nan được nhiều. Chẳng những chi sĩ bính cán càng là đụng phải loại này sự tình. Liền càng quật cường. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Một đoàn người di động rất chậm chạp đi tại một đầu hậu nhai bên trên. Căn cứ trước đó đồ chỉ thị. Chỉ cần xuôi theo con đường này đi. Đi đến một cái 10 phần giao lộ rẽ phải liền có thể trực tiếp đi đến tiến về cái kia nhà kho trên. Đường lớn. Đã đi qua nửa giờ. Đồ bên trên tiêu ký ngã tư đường cũng nhanh đến. Cách đường phố phía tây cửa vào liền 2 cây số khoảng chừng. Tới gần ở vào trung tâm nhà máy chế biến giấy. Hội trường. Phía trước nên cũng là ngã tư đường chỗ. Nhưng lại không có ngã tư đường. Này lại một cái phía trước điều tra nhân viên trở về. Tất cả mọi người dừng lại. Một con đường thẳng tắp qua. Căn bản không nhìn thấy cái gì 10 phần giao lộ. Chi sĩ bính cắn tìm hóng mát chỗ. Xuất ra đồ đến. Nhìn kỹ sau một lúc. Ngã tư đường rõ minh ứng đến lượt liền tại bọn họ trước mắt 50 gạo khoảng chừng vị trí. Nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Nếu như dọc theo đường đi bọn họ sẽ đi tiến lên hướng mặt phía bắc một con đường. Còn có một mảnh dày đặc mà rắc rối phức tạp phòng ốc quần thể. Chiều cao không một dạng. Tầm mắt cũng sẽ rất kém cỏi. Mà lúc này tại một đám người 30 mét hơn viễn trong một gian phòng. Phi tử thở hồng hộc nắm hai súng. Hắn đã đi qua EPD bên trong biểu hiện ra đến nóng cảm giác nguyên. Rõ ràng biết rõ địch nhân vị trí. Ở vào ẩn thân 12 cái địa phương. Liền cách hắn không đến 50 gạo. Hắn nhìn chung quanh một chút. Muốn gần có thể từ ngõ hẻm bên trong quấn qua. Cũng có thể trực tiếp theo chính diện. Hoặc là xuôi theo phòng ốc. Theo nóc phòng một chút xíu gần. Hắn dự định hoàn thành thuấn sát. Chính mình ban đầu kỹ năng gấp chính là dạng này kỹ năng. Mở ra sau 10 giây bên trong. Chính mình sở hữu động tác. Bao gồm tư duy. Đều sẽ đề bạt 70% tốc độ. Cũng là chính nói nguyên bản cần 10 giây hoàn thành động tác. Chỉ cần 3 giây liền có thể hoàn thành. Hắn hai thanh súng lục ổ quay. Bởi vì có kỹ năng song kích tăng thêm. Thực là 24 viên đạn. Mà hai súng xạ kích khoảng cách đại khái 1 giây 2 lần. Nhưng chỉ cần mở ra kỹ năng, phi tử trong 1 giây chỉ ít có thể lấy bắn ra 6 viên đạn. Tăng thêm nhắm chuẩn thời gian, cùng tư duy vận chuyển tốc độ, phi tử vững tin chính mình tỷ lệ chính xác chỉ ít tại 70%. Đã lặp đi lặp lại làm qua vô số lần thí nghiệm. Mà xạ kích xong 24 viên đạn, chỉ cần không đến 5 giây thời gian. Hắn chỉ cần trước xác nhận đối diện những cái kia ra hỏa vị trí. Sau đó quan sát sau khi. Trước hết để cho não hải bên trong có ấn tượng. Sau đó động đột nhiên tập kích. Phi tử nhìn liếc một chút vừa mới thay đổi tạp bài. Hiển hiện hiệu quả trong nháy mắt xác minh 30 gạo phạm vi bên trong sở hữu ẩn thân đơn vị. Phi tử một chút xíu gần. Hắn tới trước đó uống xong một bình cấp 2 ẩn hình dược thủy. Hiệu quả cùng ẩn giả tạp bài không sai biệt lắm. Dần dần gần. Tại trong không khí phi tử nhìn thấy từng cái đang động hình dáng. Khoảng cách đại khái nhiều nhất không quá tam gạo. Đều tại xem chừng chu vi. Hắn hay là quyết định lựa chọn theo trong phòng ra ra vào vào. Sau đó đột nhiên từ nơi này bày tín ngưỡng giả chỗ bên trái phòng ốc nhảy ra ngoài. Mở ra tạp bài. Sau đó sử dụng ban đầu kỹ năng. Đối bọn họ hoàn thành tiệt sát, phi tử trái tim tại phanh phanh nhảy lên. Hắn không ngừng nuốt, mặc dù không xác định đối phương có chưa từng có 40 điểm vật lý kháng tính ra hỏa. Chẳng những phi tử hay là quyết định nếm thử, dần dần đã di động đến đối phương tầm mắt điểm mù. Đối phương hay là không có cảm thấy được chính mình. Phi tử nuốt, không ngừng xem chừng, thời cơ chỉ có một lần. Một khi hắn đả quang sở hữu viên đạn. Không có tạp bài, không có dược thủy, trên thân trang bị độ cứng bất quá 10, mà kháng 5, hắn là không có thời cơ đào thoát, 10 giây kỹ năng thời gian bên trong, hắn mặc dù có thể đổi viên đạn, chẳng những các loại thay xong viên đạn thời điểm, thời gian sẽ chỉ còn lại 2 giây không đến, hắn nhiều nhất có thể bắn ra 6 đến 8 viên đạn. Đây là bỏ qua chạy trốn thời gian tuyệt mệnh đánh cực một lần. Phi tử dựa vào tường bích, không ngừng nuốt, hắn đã nhanh phải nhẫn không khỏi. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt, mồ hôi thuận cái trán hai bên không ngừng toát ra. Bỗng nhiên phi tử quay người một cái vọt bước lao ra. Một cái tạp bài trong nháy mắt nổ tung, từng cái hoảng sợ tín ngưỡng giả nhìn về phía phi tử. Hắn lập tức giơ lên hai súng, sử dụng ban đầu kỹ năng, tạch tạch tạch thanh âm rung động, mô phỏng Phật thủ thương tạm ngừng, trận trận phanh phanh âm thanh rung động, một viên đạn bắn về phía những tín ngưỡng giả đó nhóm. Hỗn đản gia hỏa tự nhiên dám cho ta làm loại này đột nhiên tập kích. A Đức nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đã lấy ra một tờ tạp bài tới. Sắt thép hàng rào 3 hiệu quả. Trong nháy mắt tại phạm vi 5 mét bên trong sinh ra một cái có được 40 điểm vật lý kháng tính phòng. Ngự cháo, tiếp tục 20 giây. Đinh đinh âm thanh rung động. Phi tử hoảng hốt nhìn đối phương sử dụng kỹ năng. 24 viên đạn tại ngắn ngủi 5 giây bên trong liền đả quang. Bát cái tín ngưỡng giả trúng đạn đổ xuống bên trên. Bên trong gần đây 5 người trực tiếp cho nổ đầu tử vong. Từng vệt trắng sáng quang mang sáng lên. Đối phương tốc độ không chậm mà ứng đối biện pháp cực kỳ kịp thời. Phi tử trừng to mắt. Thời gian 1 giây giây qua. Hắn đổi viên đạn ngọc thủ như là tàn ảnh. Răng rắc một tiếng. Viên đạn thay xong một sát na, phi tử chỉ cảm thấy dưới chân một trận niêm hồ hồ cảm giác. Một cái lảo đảo đã muốn té ngã. A Đức trong nháy mắt xông ra sắt thép hàng rào phạm vi. Đã phóng tới té ngã phi tử. Phi tử lợi dụng còn thừa thời gian. Tại ngã rớt sau lập tức đã đứng. Chỉnh người như là trong phim ảnh tiến nhanh màn ảnh. Trong nháy mắt đứng dậy họng súng nhắm ngay A Đức. Tiểu mập mạp ngươi muốn chết. Phanh một tiếng, phi tử trừng to mắt, trang bị nổ tung, trong nháy mắt A Đức trên tay nhiều một cái thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm bao tay. Rắn rắn chắc chắc nện tại phi tử bụng, hắn buông ra súng lục bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, A Đức cuồng tiếu tiếp tục đuổi qua, dự định đè lại phi tử. Thật là vô dụng tiểu mập mạp, còn muốn lão nương xuất thủ. Phanh một tiếng, phi tử ngã tại bên trên. Hấp hối, cơ hồ muốn hôn mê qua. Nàng trừng to mắt nhìn một chân đá tại hắn trên thân ngăn cản hắn trượt liễu ngải ngải. A Đức trong nháy mắt dừng lại. Trừng to mắt, rõ ràng là Diễm Dương Thiên. Hắn lại cảm giác được trên sống lưng một cỗ hàn ý đánh tới. Da gà vấn đề nổi lên bốn phía. Cho các ngươi một cái nhắc nhở. Ta lại ở 10 giây bên trong giải quyết các ngươi tất cả mọi người. Liễu ngải ngải cười lạnh suốt, ra tích huyết giả đến, khom người xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.